Chuyện kế tiếp sẽ giao cho Hứa Minh Xuyên đi giải thích. Đi tới lầu 6, phòng 601, cô mở cửa ra bước vào. Đây là một căn hộ vừa mới được sửa chữa lại sạch sẽ. Bốn vách xung quanh đều là giấy dán tường với màu sắc trang nhã hài hòa. Trên bàn trà đen trắng có đặt một bình hoa, trong bình đang cắm một bó hoa bách hợp tươi rối. Tầm mắt Hứa Tình Thâm lướt qua từng tấc trong góc. Tầm mắt Hứa Tình Thâm lướt qua từng tấc từng góc một trong ánh sáng tràn ngập ngoài ban công. Đối diện giàn hoa trên lan can còn có một chiếc ghế sofa. Cô đứng giữa phòng khách, mỗi vật mỗi cảnh đều vô cùng quen thuộc. Dường như trước đây cô đã từng đến nơi này rồi. Cửa phòng bếp đột nhiên bật ra, một bóng người cao lớn bước ra. Phương Thịnh mới vừa đun nước xong, lúc trông thấy Tình Thâm, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, sau đó khóe miệng cong lên đầy vui vẻ. Tình Thâm, anh Hứa Tình Thâm đột nhiên bừng tỉnh ra. Cô và Phương Thịnh đã từng có chung ước mơ về một ngôi nhà, nơi ấy có ban công, có giàn hoa, có tường giấy in hoa nhỏ, so với nơi này gần như giống hệt. Em đừng hiểu lầm, chỗ này là cho em ở, chỉ là hôm nay đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, nên anh muốn âm thầm đến đây uống ly trà mà thôi. Vì vậy căn hộ này quả nhiên là do anh thuê. Hứa Tinh Thâm siết chặt sau chìa khóa kia rồi ném lên bàn trà. Em không cần. Phương Thịnh ngồi xuống ghế salon, ly trà còn rất nóng. Anh cầm nó bằng ngón cái và ngón giữa. Tình Thâm, chẳng qua anh chỉ không muốn em phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu nữa mà thôi. Một câu nói lập tức đâm vào trong lòng của Hứa Tình Thâm. Nhưng cô vẫn lắc đầu nói, anh không hiểu rồi. Anh và Vạn Tiểu Thư sắp kết hôn. Nếu để người khác biết em đang ở trong căn hộ do anh thuê, em sẽ mang trên lưng rất nhiều tiếng xấu. Thế nhưng Tưởng Viễn Chu thì khác. Phương Thịnh đặt ly trà xuống mặt bàn. Hứa Tình Thâm xoay người định rời đi. Thế nhưng cô vừa bước tới cửa, chuông cửa màn hình gắn trên tường lại đột nhiên vang lên. Phương Thịnh bước lên trước, dứt khoát giữ chặt cổ tay của Hứa Tình Thâm. Hơn nữa còn bật màn hình chuông cửa lên. Dưới sảnh tiếp khách ở tầng trệt có một người đàn ông vô cùng khả nghi đang đứng. Sắc mặt vô cùng khẩn trương. Phương tiên sinh, mở cửa mau. Phương Thịnh biết có phiền phức, nhấn nút mở khóa rồi kéo tay Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Cửa không bị khóa lại, một lát sau người đàn ông kia sẽ bước vào. Căn hộ này chính là dùng tên của anh ta để thuê. Hứa Tình Thâm bị anh túm tay kéo hẳn xuống cầu thang. Phương Thịnh, anh làm gì thế? Vạn hầm tầng cho đến nay vẫn không tin tưởng anh, mỗi ngày đều phái người theo dõi. Không sao đâu, chúng ta đi cửa sau, nơi đó là phố buôn bán. Hứa Tình Thâm thở hồng hộc chạy xuống lầu 1. Phương Thịnh sớm đã nắm rõ đường đi xung quanh khu vực này. Sau khi mở cửa, bước ra ngoài chính là khu vực buôn bán tự phát của Hoa Viên Bảo Lợi. Phương Thịnh buông tay cô ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn giáo giác bốn phía xung quanh. Hứa Tình Thâm đi ra ngoài được hai bước, xuyên qua cửa sổ của quán cà phê thấy một người phụ nữ đột nhiên trượt từ trên ghế xuống. Bộ dáng kia trông không giống như là vô tình bị té ngã. Cô không chạy theo Phương Thịnh nữa mà lại bước chậm đi qua đó. Trong dáng vẻ của người phụ nữ khoảng chừng 45-50 tuổi, ăn mặc thời thường, một chiếc giày cao gót rơi ra ở bên cạnh. Hứa Tình Thâm vội vàng chạy tới kiểm tra, sau đó đỡ bà dậy. Cô không sao chứ, tỉnh lại đi. Hứa Phương Thịnh cũng chạy theo tới đây. Tại sao còn chưa đi? Người phụ nữ chỉ vào cái túi của mình ở bên bàn. Hứa Tình Thâm lập tức cầm lấy rồi mở ra, thấy bên trong có một chai thuốc. Là cái này sao? Đối phương khẽ gật đầu. Hai viên. Trong túi sách còn có chai nước tinh khiết. Hứa Tình Thâm đổ hai viên thuốc ra rồi đưa cho bà uống. Phương Thịnh cúi người giúp đỡ cô. Phương Thịnh cúi người xuống giúp cô đỡ người phụ nữ dậy ngồi lên ghế. Người nhà của cô đâu? Không có ở bên cạnh sao? Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch. Nhưng dù sao cũng đã khôi phục lại không ít. Phương Thịnh thỉnh thoảng lại nhìn giáo giác xung quanh. Hứa Tình Thâm liếc sang anh. Phương Thịnh, anh có việc gấp mà, anh đi trước đi. Lúc này một loạt tiếng bước chân vội vã từ đằng xa truyền tới. Người đàn ông mặc đồ tây màu đen đã gấp đến độ trên đầu toát đầy mồ hôi. Tưởng tiểu thư, ngài không sao chứ, tại sao lại ở đây? Phương Thịnh vừa nghe thấy ba chữ Tưởng tiểu thư, trong ánh mắt lập tức lộ ra chút hoảng sợ. Hứa Tình Thâm lại không cảm thấy có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ tất cả những người mang họ Tưởng trên đời này đều có liên quan đến Tưởng Viễn Chu sao? Người đàn ông đỡ Tưởng tiểu thư đứng dậy và người phụ nữ hầu như không nói tiếng nào. Khi đi ngang qua trước mặt Hứa Tình Thâm, bà nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Ánh mắt bà lướt qua Hứa Tình Thâm, quét sang Phương Thịnh ở bên cạnh, sau đó chậm chạp rời đi. Hai người cũng không ở lại lâu. Hứa Tình Thâm quay về Cửu Long Thương lại không thấy bóng của Tưởng Viễn Chu đâu. Cô thuận miệng hỏi, Tưởng tiên sinh đâu rồi? Người giúp việc trả lời, Tưởng tiên sinh nhận được điện thoại, mới rời đi cách đây không lâu, nghe nói dì của ngài ấy không được khỏe.